Tả Vương phù thượng tháp, nông nữ hữu điểm điền. Chương 84, đánh chết. Góc truyện audio.com. Tác giả: Vân Phi Mặc. Truyện được đăng chính thức trên Wattpad của Uloyu. Mong mọi người ủng hộ. Ngưu Đại Thúc đã sớm muốn giáo huấn Hắc Bì, lúc này cùng một người trung niên hán từ cùng thôn khác tiến lên, đem Hắc Bì đè lên mặt ghế. Hắc Bì bị người gắt gao trói tay, căn bản vô pháp nhúc nhích, hắn luống cuống, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía phụ thân cứu con. Phụ thân Hắc Bì lão lặng lẽ rơi lệ, nhìn nhi tử như thế, đem hy vọng duy nhất nhìn về phía Lý Chính. Lý Chính làm lờ ánh mắt hắn, trong lòng lại là ở lắc đầu, đối với người thi hành, đánh. Ra lệnh một tiếng, chỉ nghe bang một tiếng lại một tiếng, ngay sau đó là tiếng kêu thê lương của Hắc Bì. À, thanh âm như giết heo, vang vọng toàn bộ tư đường. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp này, nhìn nghiêm tử rơi xuống, tiếng vang bạch bạch nghe liền cảm thấy đau. Lần này người hành hình, một cái là cùng Hắc Bì có thù oán, một cái là người trong nhà có nữ nhi. Bọn họ tự nhiên sẽ không mềm lòng, xuống tay khỏi phải nói là có bao nhiêu nặng. Mấy bàn tử đi xuống, Hắc Bì đã đau đến kêu cha gọi mẹ, nghẹn ngào kêu to, thanh âm như muốn làm hỏng cả màng nhĩ. Chỉ mới 10 bàn tử, hai mắt Hắc Bì đã bắt đầu trở nên trắng, tiếng la dần trở nên yếu đi. Bạch bạch bạch, Hắc Bì hoàn toàn không lên tiếng nữa. Hai người hành hình đều dừng tay, bọn họ cũng không dám thật sự đánh chết người, nếu thật sự đánh chết thật cũng không ổn. Lâm Diệp Nhi liếc mắt một cái, liền biết Hắc Bì đã hôn mê. Nàng nhìn thoáng qua Lý Chính, lại nhìn thoáng qua mọi người trong sân, không ít người đã lộ ra sắc mặt không đành lòng. Nếu cứ như vậy, rất có khả năng liền như vậy buông tha Hắc Bì. Nếu đã nói 50 bàn tử, vậy thì phải đánh cho đủ, nghiêm tử cũng đừng nghĩ thiếu. Phụ thân Hắc Bì thấy nhi tử không có lên tiếng, tức khắc khóc kêu, các ngươi đánh chết nhi tử ta. Hắc Bì, ngươi tỉnh tỉnh. Phụ thân Hắc Bì xông lên trước ghé vào trước mặt Hắc Bì, khóc kêu. Từ thế kìa, người không biết còn tưởng rằng Hắc Bì đã quy thiên. Sẽ không thật sự đánh chết đi, hẳn là sẽ không, lúc này mới đánh 10 bàn tử, sao có thể sẽ chết. Có người ôm thái độ chần chờ, chính là ngươi nhìn xem Hắc Bì nãy giờ cũng chưa lên tiếng. Hắc Bì người này ăn ngon lười biếng đã quen, thân thể khẳng định không trải qua khổ cực, không cần thật sự đánh chết lạc. Phía dưới nghị luận sôi nổi, Lý Chính, cùng vài vị tộc lão cũng không nghĩ sẽ liên quan mạng người. Đang lúc Lý Chính muốn nói, lúc này một đạo thanh âm thanh lãnh ở giữa hậu đường vang lên. Ta xem Hắc Bì vẫn rất tốt, phụ thân Hắc Bì hung hoành ánh mắt nhìn về phía Lâm Diệp Nhi, bộ dáng kia giống như là muốn ăn nàng, ngươi như thế nào có thể ngoan độc như vậy, hắn hít vào thì ít thở ra thì nhiều. Ngươi đây là muốn giết nhi tử ta, chấm, Lâm Diệp Nhi nói, làm không ít người đều nhăn lại mày, hiển nhiên là không vui. Lâm Diệp Nhi mới mặc kệ bọn họ thấy thế nào, nếu buông tha Hắc Bì dễ dàng như vậy, vậy thì phải xem nàng có đáp ứng hay không. Lâm Diệp Nhi cười nói, đại gia cũng không nên quên mất Hắc Bì sẽ dùng thủ đoạn gian dối. Phụ thân Hắc Bì tức giận đến nổ phổi, chỉ vào mũi nàng mắng, ngươi nha đầu này còn tuổi nhỏ liền ác độc như thế. Nếu Hắc Bì có bất chắc gì, ngươi cũng đừng nghĩ sẽ sống tố. Lâm Võ lập tức quát lên, ngươi dám, tiểu đoàn đoàn cũng là gắt gao bảo hộ ở bên nàng. Lâm Diệp Nhi vỗ vỗ hai tiểu gia hỏa trấn an bọn họ sau, đi ra, nếu là ta có thể chứng minh, hắn chơi xấu thì sao? Trong thôn những người này không tin, nhìn Hắc Bì bộ dáng không giống như là giả tạo, Lý Chính nhìn cũng là như thế, đương nhiên cũng có người lĩnh giáo thủ đoạn của Hắc Bì tin tưởng Lâm Diệp Nhi nói. Lý Chính muốn nói lại thôi, Lâm Diệp Nhi đã chạy tới trước mặt Hắc Bì, phụ thân Hắc Bì phòng bị nhìn nàng. Cách chương,